Kế hoạch nghịch tập của Củi Mục, chương 65, chế tạo lại ánh trăng hoàn tất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như dự đoán, ngày hôm sau Thượng tướng Torre lại liên hệ với Lục Diêu. Lục Diêu trải qua tranh đấu kịch liệt trong nội tâm, cuối cùng đồng ý với mời chào của Thượng tướng Torre. Thượng tướng Torre hy vọng Lục Diêu chế tạo 5 chiếc cơ giáp ít nhất là cấp A để bày tỏ thành ý trước. Lục Diêu nghe được yêu cầu của Thượng tướng Torre xong thì hỏi. Tôi muốn hỏi, 5 chiếc cơ giáp này là thiết kế cho quân đội dưới quyền của ông, hay là thiết kế cho gia tộc Oren? Điều này có gì khác nhau sao? Thượng tướng Torre nói, tất nhiên là có. Lục Diêu mỉm cười, thiết kế cơ giáp cũng phải xem cơ giáp dùng ở đâu để biết, không phải sao? Nếu tôi hy vọng thiết kế 5 chiếc cơ giáp cho mỗi bên thì sao? Thượng tướng Torre nghe được câu trả lời của Lục Diêu xong, nói. Lục Diêu như thật sự nghiêm túc suy nghĩ chốc lát. Chân thành nói, tôi vẫn còn là một học sinh, hơn nữa thể năng không tốt, không gánh vác được lượng công việc lớn như vậy. Hơn nữa gì, tuy tôi đồng ý lời mời chào của ông, nhưng tôi hy vọng ông vẫn nên dựa theo giá trị của cơ giáp để trả mức thù lao tôi nên nhận được cho tôi. Nụ cười của Lục Diêu vừa chân thành vừa vô hại, cơ giáp cấp A có thể bán giá trên trời, 10 chiếc cơ giáp cấp A, chỉ sợ với tài lực của một gia tộc cấp trung cũng khó mà gánh được. Gia tộc Oren là một trong những gia tộc đứng đầu liên bang, tài lực tất nhiên hùng hậu, nhưng muốn lập tức lấy ra tiền cho 10 chiếc cơ giáp cấp A cũng sẽ quá sức. Lục Diêu âm thầm cười lạnh, tuy thiết kế 10 chiếc cơ giáp cấp A với y không thành vấn đề, nhưng lượng công việc thực tế nếu đổi thành bất cứ đại sư cơ giáp nào cũng khó mà hoàn thành trong vòng 1 năm được. Lại nói, liên bang hoặc đế quốc cơ giáp cấp A 1 năm được sản xuất không quá 100 chiếc. Thượng tướng Torre lại dám mở miệng đòi ngay 10 chiếc cơ giáp gia tăng vũ trang của mình. Dựa theo ý nghĩ của Thượng tướng Torre, ông ta chỉ cần cung cấp đầy đủ vật liệu, còn tiền thiết kế chế tạo cơ giáp đều miễn hết. Mà chi phí vật liệu của cơ giáp cấp A chỉ là số nhỏ, cái chính là phí thiết kế và chế tạo. Gia tộc Grun quả thực đang cung dưỡng một đại sư cơ giáp. Bevis, nhưng Bevis là đại sư đã thành danh từ lâu. Cho nên ông ta không phụ thuộc vào gia tộc Oren, là gia tộc Oren dùng tài lực nhân lực khổng lồ để cung dưỡng ông ta để đạt được mục đích giữ ông ta lại. Cho nên Thượng tướng Torre hy vọng đại sư Bevis chế tạo 10 chiếc cơ giáp cấp A, chi phí đó có thể tưởng tượng được. Đây cũng là mục đích chủ yếu Thượng tướng Torre dù không thích Lục Diêu, nhưng vẫn bằng lòng mời chào Lục Diêu. Lục Diêu tuy về phương diện thiết kế cơ giáp là thiên tài. Nhưng so với đại sư Bevis thành danh đã lâu hơn nữa đã thiết kế chế tạo ra cơ giáp cấp S, dù là tiếng tăm hay tư chất thì Lục Diêu vẫn thua xa đại sư Bevis. Đối với gia tộc Oren, bọn họ là cầu cạnh đại sư Bevis, còn Lục Diêu là phụ thuộc vào bọn họ. Hơn nữa, Lục Diêu mới 16 tuổi, đã có thể thuần thục chế tạo thiết kế ra được cơ giáp cấp A, cho nên không cần đoán cũng biết được, tiềm lực của Lục Diêu là không thể đo lường. Thiết kế và chế tạo cơ giáp cấp S chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên mời chào Lục Diêu quả thực là một chuyện một vốn bốn lời. Nếu phân tích sâu hơn, Thượng tướng Torre có suy đoán với người thầy đứng sau Lục Diêu. Có thể nói chắc chắn rằng người đứng sau Lục Diêu là một đại sư cơ giáp. Thậm chí rất có khả năng chính là Asik cực kỳ thần bí nọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ đại sư đứng sau Lục Diêu là ai. Đối với gia tộc Oren đều là một chuyện có lợi. Thượng tướng Torre nghe được lời của Lục Diêu, sắc mặt trầm xuống, nhưng ông ta nhịn không biểu hiện sự giận dữ ra mặt. Lục Diêu, nếu cậu đã đồng ý lời mời chào của tôi, vậy phải lấy ra thành ý, thư tôi có thể cho cậu, cao hơn chi phí của 10 chiếc cơ giáp rất nhiều. Tôi không hy vọng cậu vì nhỏ mà mất lớn. Lục Diêu như là không nghe hiểu cảnh cáo ám chỉ trong lời nói của Thượng tướng Torre. Nở nụ cười chân thành vô tội. Y suy nghĩ chốc lát, nói, tôi chỉ nói đùa thôi, nhưng muốn chế tạo 10 chiếc cơ giáp, khả năng sẽ tốn thời gian rất lâu, tôi phải xin trường học cho nghỉ dài hạn. Được, Thượng tướng Torre năm đó cũng tốt nghiệp học viện quân sự đệ nhất liên bang, cho nên tất nhiên biết quy củ của trường học. Nếu cần thì cậu có thể dùng danh nghĩa của tôi sẽ trả lời bên phía trường học. Cảm ơn rất nhiều, Lục Diêu nói. Cậu chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của cậu là được, có khó khăn gì thì có thể nói với tôi. Thượng tướng Torre nói, chuyện tiến triển còn thuận lợi hơn cả mong muốn của Lục Diêu, không biết người của Osiris lừa dối Thượng tướng Torre thế nào. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của Thượng tướng Torre, Lục Diêu nhanh chóng lấy danh nghĩa của Thượng tướng Torre để xin nghỉ. Phía trường học xác minh tính chính xác của thông tin xong thì đã đồng ý nghỉ học. Thượng tướng Torre hy vọng Lục Diêu có thể hoàn thành chế tạo những chiếc cơ giáp này trong phòng chế tạo của gia tộc Oren. Mà Lục Diêu vì đã quen phòng chế tạo cơ giáp cao cấp của học viện cùng với không muốn gặp mặt Warner Oren và Borden Oren nên đã từ chối đề nghị của ông ta. Đồng thời tỏ ý trong phòng chế tạo của trường thì hiệu suất của y sẽ nhanh hơn. Thượng tướng Torre hy vọng là nhìn thấy kết quả, hơn nữa ông ta cũng không thích tiếp xúc với Lục Diêu, cho nên đã đồng ý với yêu cầu của y. Một tuần nhanh chóng trôi qua, Lục Diêu liên hệ với Osiris, mà Osiris nhanh chóng đến chỗ hẹn chờ Lục Diêu. Lên phi thuyền của Osiris, Lục Diêu lười biếng nằm lên ghế phó lái. Anh bảo người ta thuyết phục Torre Oren thế nào vậy? Lục Diêu có hơi tò mò hỏi, y có thể cảm giác rõ ràng Thượng tướng Torre thực ra không thích mình. Nhưng ông ta vẫn lựa chọn mời chào y, chỉ bảo người đó phân tích lợi và hại cho ông ta. Osiris thản nhiên nói, quan trọng nhất là giá trị của em đủ khiến người khác động lòng. Ngò ngoe dục dịch là nói sự thật, không ai có thể xem nhẹ giá trị của Lục Diêu. Các thế lực trong quân đội đã dục dịch, chẳng qua không muốn làm chim đầu đàn nên đều đang chờ đợi. Torre Oren cũng là một thành viên trong đó, điều Osiris làm chỉ là bảo nội ứng kích động Thượng tướng Torre, để ông ta ra tay trước. Tôi có thể xem câu này như đang khen ngợi không? Lục Diêu cười khẽ nói, chỉ là sự thật mà thôi. Osiris nhìn Lục Diêu, nói, nhờ có Osiris nên Lục Diêu vào khu sinh hoạt tư nhân quân bộ không hề bị người nào biết. Y rất thuận lợi tiến vào phòng thực nghiệm chế tạo cơ giáp phức hợp của Osiris. Sau khi Lục Diêu hoàn toàn quen thuộc với toàn bộ phòng thực nghiệm, Osiris lập tức rời khỏi phòng. Nếu có chuyện thì trực tiếp liên hệ với tôi. Tôi biết rồi, Lục Diêu nói, bởi vì chỉ chế tạo lại sắc ngoài cho ánh trăng, dễ dàng hơn so với phải thiết kế lại một chiếc cơ giáp cấp 3S nhiều. Tất cả số liệu của ánh trăng, Lục Diêu đều thuộc nằm lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y rút chip trí năng trung tâm của ánh trăng ra khỏi quang não. Cắm lên bàn xử lý số liệu. Sau khi mở ra hình chiếu 3D, một chiếc cơ giáp hình thái con người màu trắng xuất hiện. Chủ nhân, lúc ánh trăng nhìn thấy Lục Diêu thì kích động đến rơi nước mắt, dáng vẻ như vừa mới trải qua sinh ly tử biệt. Cuối cùng thì tôi cũng gặp lại ngài rồi. Lục Diêu không ưa bộ dáng ngu xuẩn của nó, tay đỡ lấy trán. Y nhớ tới cũng là tại đây, bởi vì cơ giáp ngu ngốc này, hại mình bị Osiris phát hiện thân phận. Tuy kết quả không xấu, nhưng vẫn khiến Lục Diêu thấy rất giận. Cho nên đến trước bàn xử lý, cưỡng chế đổi trạng thái của ánh trăng, từ trạng thái bình thường đổi thành trạng thái chiến đấu, tính cách tất nhiên cũng đổi lại. Đã lâu không gặp, chủ nhân, lúc giọng của ánh trăng lại vang lên thì mang theo sự trầm ổn, lãnh đạm khác hoàn toàn với trước đó. Rất xin lỗi đã gây thêm phiền phức cho ngài, ánh trăng rất không muốn thừa nhận một tên ngu xuẩn khác lại dùng chung một thân thể với mình. Nhưng bọn chúng không thể nào tách rời, cốt giữa bọn họ là cốt kết hợp, vui buồn là một. Không sao, Lục Diêu nói, được ánh trăng phối hợp, công việc của Lục Diêu tiến triển rất thuận lợi. Chỉ chớp mắt, một tháng qua đi, mà Lục Diêu ăn cơm ngủ nghỉ đều ở tại biệt thự của Osiris, cho nên khá thuận tiện. Nơi ở của Osiris có tính bảo mật rất mạnh, cho nên y không cần phải lo lắng sẽ bị quân bộ phát hiện. Mà bên phía Thượng tướng Torre, thì Lục Diêu lại không thèm quan tâm. Lúc Osiris tiến vào, Lục Diêu đang nghỉ ngơi trên sofa ở phòng khách. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào phòng khách, nơi này rất ấm áp. Lục Diêu nheo mắt, lười biếng tao nhã ngồi trên ghế sofa. Osiris thấy được cảnh này, ánh mắt chớp lóe. Hắn cởi áo khoác quân phục, đưa áo khoác cho người máy gia dụng. Sau đó hắn đi đến ngồi xuống sofa. Công việc tiến triển thế nào rồi? Đã hoàn thành rồi, lúc Osiris vào cửa thì Lục Diêu đã biết, nhưng y vẫn không mở mắt ra. Ánh trăng được sửa xong cũng có nghĩa không lâu nữa Lục Diêu sẽ rời khỏi liên bang trở lại ngân ưng. Ánh mắt Osiris sâu thẳm không thấy đáy, người bên cạnh không thể nào biết được nội tâm hắn rốt cuộc ra sao. Cũng tốt, Osiris nhận lấy rượu vang người máy đưa đến, sau đó nói với Lục Diêu. Có muốn một ly không? Lục Diêu nhận lấy ly. Giơ ly rượu cụng ly với Osiris, mỉm cười nói. Cảm ơn, Ánh mắt Osiris nhìn về phía cánh tay trái của Lục Diêu. Lúc này đây trên cánh tay tay của Lục Diêu có thêm một chiếc vòng tay chứa cơ giáp màu trắng được chế tạo tinh xảo. Đúng lúc này chiếc vòng tay màu đen trên cổ tay Osiris chợt hơi chấn động. Sao lại là cậu, tên ngu ngốc đó đâu? Giọng nói lạnh lùng của Nhật Diệu kèm theo chút bất mãn không thể phát giác được. Để cậu thất vọng rồi, tên ngu ngốc đó tạm thời không ra được. Ánh trăng lạnh lùng nói, bởi vì cơ giáp bị đặt trong vòng tay chữ vật chỉ có thể thông qua tín hiệu sóng điện để trao đổi, cho nên Lục Diêu và Osiris chỉ cảm nhận được vòng tay đang rung động, nhưng không thể nghe được đối thoại giữa bọn chúng. Cách chương.